Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, ta làm ca ca. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hồ nghi A Trạch, cô Phi Yến suy nghĩ một chút, vẫn là đem quân cửu thần kéo qua, đem khẩn trương như vậy thời khắc giao cho hắn, cái này làm ca ca. Thấy thế, A Trạch không hiểu khẩn trương lên, trực giác bầu không khí không thích hợp, hắn nói, Hoàng huynh, các ngươi có phải hay không gạt ta đại sự gì? Tại A Trạch trong ấn tượng, Hoàng huynh vẫn là rất ít nói, cơ bản Hoàng huynh cùng tàu tàu tại thời điểm chỗ còn nói cơ hội Hoàng huynh đều sẽ tặng cho tàu tàu, trừ phi là tương đối nghiêm trọng sự tình. Quân cửu thần nhìn xem A Trạch, trong mắt toát ra mấy phần cưng chiều, hắn nói, theo ta đến đây đi. Quân cửu thần bộ dạng này để cho A Trạch càng căng thẳng hơn. A Trạch không lập tức theo tới, mà là hướng cô Phi Yến ném hỏi thăm ánh mắt. Cô Phi Yến sờ lên A Trạch đầu nói, trêu ghẹo nói, ngươi là hoàng đế nha, sợ cái gì? A Trạch làm sao cũng buông lỏng không, quay người vội vàng theo tới. Cô Phi Yến thấp giọng bàn giao hạ nhân, đem còn lại bánh trung thu cùng trái cây đưa về vương phủ đi cho tần hộ vệ, nói cho hắn biết chúng ta tối nay không trở về, để cho hắn tự mình nhìn chằm chằm tiền ma ma. Còn nữa, tiền ma ma nếu là muốn tiến cung, liền nói hoàng thượng không cho, cái khác không cho phép tiết lộ. Chuyện này cô Phi Yến vẫn là vô cùng để bụng, nàng đã muốn tra tiền ma ma, lại không thể quá rõ ràng để cho tiền ma ma phát giác được cái gì. Mà tối nay bọn họ muốn đi đại từ tự, việc này càng nên giữ bí mật. Tiền ma ma biết rõ sự tình đã đủ nhiều, không thể lại để cho nàng đã biết. Cô Phi Yến đuổi tới thư phòng thời điểm, quân cửu thần còn tại cùng A Trạch giảng thuật chân tướng. Quân cửu thần rất sớm đã cùng A Trạch nói qua vân không đại lục sự tình, tại dưỡng phụ dưỡng mẫu trong chuyện này cũng không có nói quá cặn kẽ. Hôm nay hắn có thể nói là không có chút nào giấu giếm, toàn bộ nói cho A Trạch. A Trạch lớn bảo đảm giữ được bí mật. Còn nữa, hắn thân làm quân cửu thần thân đệ đệ, cũng có quyền lực biết rõ tất cả chân tướng. Quân cửu thần nói chuyện bộ dáng cũng là yên tĩnh, A Trạch càng thêm yên tĩnh, giống như là sợ hãi nghe lọt mất một chữ. Cô Phi Yến lặng yên không một tiếng động ở một bên tìm chỗ ngồi xuống, nghe cũng chờ lấy. Rốt cục quân cửu thần đem chân tướng đều nói xong, mà vốn liền yên tĩnh trong phòng lộ ra càng thêm yên tĩnh. Quân cửu thần ngừng lại chỉ chốc lát, mới đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ A Trạch bả vai, nói bổ sung, tên hắn gọi Cố Minh Thần. A Trạch đã cúi đầu xuống, hắn nguyên bản là rất yên tĩnh, thế nhưng là giờ này khắc này yên tĩnh lại tựa hồ như từ trước đó yên tĩnh không giống nhau lắm. Rất lâu rất lâu, A Trạch không nhúc nhích. Cô Phi Yến do dự một chút muốn mở miệng, nào biết được A Trạch lại đột nhiên tự lẩm bẩm, nguyên lai Niệm Trần không phải không cha không mẹ, hắn có cha có mẹ cũng có ca ca nha. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xem quân cửu thần hỏi, Hoàng huynh, ngươi là ta duy nhất ca ca, nhưng là ta không phải ngươi duy nhất đệ đệ. Quân cửu thần hơi nhíu mày, chậm chạp không trả lời. Cô Phi Yến mặc dù đối với chuyện này bảo trì lạc quan, nhưng là cũng lo lắng. A Trạch tới chui vào trong sừng trâu, bây giờ tình huống này nhìn, A Trạch tựa hồ thực lại chui vào giúp vào sừng trâu. Cái này cũng không trách được A Trạch, dù sao hắn từ nhỏ ở ẩn nhẫn cùng trong sự sợ hãi sống qua tới. Duy nhất dựa vào chính là Hoàng huynh, đột nhiên nói cho hắn biết, bản thân sống nương tựa lẫn nhau ca ca, lại có một cái khác đệ đệ, hắn khó tránh khỏi sẽ có bị thất lạc. Loại cảm giác này liền tựa như hai cái sống nương tựa lẫn nhau cô nhi ca ca bị mang đi, trở thành một gia đình mới bên trong ca ca, đệ đệ thành chân, chính lẻ loi hiu quạnh người. Trong yên tĩnh, Quân Cửu Thần vẫn là mở miệng. Đúng, hắn không muốn nói cái gì sẽ đối A Trạch càng tốt hơn một chút. A Trạch là thân sinh đệ đệ, không phải Niệm Trần có thể so sánh với dạng này nói dối. Dù sao, trong lòng hắn, hai người em trai cũng là trọng yếu. Nhưng là, hắn đem A Trạch ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm, thanh âm hắn là ôn hòa, nhưng cũng lộ ra ba bốn phần nghiêm túc. Hắn nói, A Trạch, kể từ hôm nay, ngươi cũng là làm ca ca, nhớ kỹ, không cho phép lại khi dễ Niệm Trần. Hắn là ngươi duy nhất đệ đệ. Nghe lời này một cái, A Trạch bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên. Hắn giống như là lúc này mới chính thức từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Cặp kia ảm đạm hai con người từng chút thời gian dần qua khôi phục hào quang. Hắn hỏi, đệ đệ ta, có thể là sao? Quân Cửu Thần gật đầu. Đương nhiên, đồ ngốc, Hoàng huynh nhà liền là nhà của ngươi, giống như là bông hoa một chút xíu nở rộ cuối cùng nở rộ một dạng. A Trạch cái kia thanh tịnh trong mắt thời gian dần qua tách ra ý cười. Đến, một chút xíu ý cười, một chút xíu ý cười, cuối cùng biến thành đại hỉ, mà, cơ hồ là đồng thời nước mắt cũng doanh hắn hốc mắt. Hắn nói, ta cũng làm ca ca, thật làm Niệm Trần ca ca, dĩ nhiên là Niệm Trần. Hắn vội vã quay đầu hướng cô Phi Yến xem ra, giống như là kinh hỉ đến nhất, định phải lập tức tìm người đến phân hưởng cái này hạnh phúc sự tình một dạng. Hắn nói, tẩu tẩu, ta cũng làm ca ca, là Niệm Trần, lại là Niệm Trần, cái này, đây cũng quá trùng hợp đi. Quá tốt rồi, cô Phi Yến treo lấy tâm cuối cùng là rơi xuống. Nghe A Trạch lời này, nàng càng thêm khẳng định A Trạch vừa mới nhất định là quá khiếp sợ. Đến mức mộng rơi, nàng liền biết, làm Niệm Trần ca ca, hắn nhất định sẽ kinh hỉ. Gặp A Trạch sướng đến phát rồ rồi bộ dáng, Quân Cửu Thần làm sao không phải là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thầm suy nghĩ, Niệm Trần, may mắn là ngươi, A Trạch là thật cao hứng làm hỏng. Từ Quân Cửu Thần trong ngực tránh ra, tại chỗ nhảy nhót, hận không thể lập tức đi tìm Niệm Trần. Nhưng là, Quân Cửu Thần, cho cản lại, hắn đặc biệt nghiêm túc, nhớ kỹ vừa mới nói chuyện, không cho phép lộ tẩy, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. A Trạch lúc này mới thu liễm nét mặt tươi cười, nghiêm túc làm bảo đảm. Tuân mệnh, thời điểm không còn sớm, Quân Cửu Thần bọn họ không dám trì hoãn. Phân phó tôi, tớ ngụy tạo bọn họ trong cung khúc mắc giả tượng về sau. Bọn họ một nhóm ba người liền bí mật xuất cung, hướng vùng ngoại ô đại từ tự phương hướng đuổi. Mặc dù tạm thời vô pháp nhận, nhưng là vụng trộm thăm viếng tổng là có thể. Xe ngựa tiến vào đại từ tự địa giới, hưng phấn rất lâu A Trạch rốt cục ghé vào cô Phi Yến trên đùi ngủ thiếp đi. Quân Cửu Thần lập tức đem A Trạch ôm tới, hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn sắc trời một chút, liền phân phó phu xe tăng thêm tốc. Cô Phi Yến hỏi, người cũng đã biết đường đi như thế nào? Quân Cửu Thần cười nói, phái hai lần thám tử đi qua, đều đánh tra rõ ràng. Tần Mẫn phu nhân liền ở tại đại từ tự phía sau núi một cái ẩn nấp trong sơn cốc. Quân Cửu Thần từ dưỡng phụ cái kia bên trong biết được tin tức, lập tức liền phái người trong bóng tối đến dò đường, lại tại bốn phía đều mai phục hộ vệ, trong bóng tối bảo hộ. Hắn mặc dù còn chưa tự mình đến qua, nhưng là lộ tuyến là vô cùng rõ ràng. hắn làm sao không nghĩ nhận nhau. Kỳ thật, dưỡng phụ nói cho hắn biết dưỡng mẫu cùng đệ đệ hành tung chính là có để cho hắn đến nhận nhau ý nghĩa. Thế, nhưng là, dưỡng phụ bản thân không đến, thậm chí còn giả bộ không biết hai mẹ con bọn họ tung tích, chỉ trong bóng tối thủ hộ. Cái này khiến hắn trăm mối, vẫn không có cách giải, cũng 10 điểm lo lắng. Hắn cũng không hy vọng, hắn là dưỡng mẫu cuối cùng tưởng niệm, cùng dưỡng phụ ở giữa cuối cùng liên hệ. Hắn mất tích những năm kia, giữa bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa hẹn qua gần hắn một đứa bé bọn họ là ở như thế nào tình huống dưới có minh thần đâu? Đây hết thảy chỉ có thể chờ đợi dưỡng phụ đến rồi huyền không. Hắn tìm cơ hội mở ra nói rõ ràng, coi như dưỡng phụ không nói, hắn cũng nhất định phải buộc hắn nói. Quân cửu thần nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù khẩn trương, cao hứng lại đồng thời cũng là khó chịu. Cô Phi Yến kéo hắn một cái tay, cười nói, vui vẻ lên chút nha, chí ít còn thấy lấy vụng trộm bồi tiếp, cũng là đoàn viên, đúng không? Quân cửu thần biết rõ cô Phi Yến cũng nhớ nhà, hắn tự tay một cái khác cánh tay, để cho cô Phi Yến dựa đi tới. Xe ngựa vòng qua đại từ tự, tại nhập thung lũng mới dừng lại. Cô Phi Yến tỉnh lại ách trạch, ba người xuống xe tiện bí mật đi bộ vào cốc. Lúc này, trăng đã bên trên đầu cành. Hết chương.